Tuy chỉ có một chút như vậy, nhưng mà Độc Vũ Yêu Vương quả thực lưu danh trên đế khắc thạch một vết cạo. Hắn thành công. Một kích này hao hết toàn bộ khí lực của Độc Vũ Yêu Vương. Dưới trọng áp này, thân thể của hắn nhanh chóng hạ xuống. Ở giữa không trung hắn cưỡng chế khí huyết sôi trào trong người, ngượng chống lấy một viên đan dược vào. Lúc này hắn mới khôi phục chân nguyên hạ xuống đất. Bên cạnh Độc Vũ Yêu Vương, rất nhiều võ giả đều cả kinh không nói nên lời. Không ngờ hắn lưu dấu vết trên đế khắc thạch, tuy nhiên hơi miễn cưỡng một chút, nhưng dù sao đó là đế khắc thạch, so với tuyệt bích nhai, căn bản không cùng cấp bậc. Thời điểm này, Độc Vũ Yêu Vương ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn qua vết cạo mà mình lưu lại, năm đầu ngón tay chỉ có ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa cùng với ngón út lưu lại vết cạo, nhưng mà ngón út không đủ khí lực nên hơi mờ. Hơn nữa, mỗi dấu vết rất cạn. Đế khắc thạch thật đúng là danh bất hư truyền, độ khó không nhỏ. Độc Vũ Yêu Vương lầm bầm, quay đầu nhìn qua Tiểu Ma Tiên cùng Lâm Minh, khóe miệng có chút nhếch lên, hắn chờ xem Lâm Minh hoàn thành nhiệm vụ này như thế nào. Tuyệt bích nhai dưới, hơn 10 võ giả cũng sững sờ nhìn về phía đế khắc thạch ở trên ấn ký, mặc dù Độc Vũ Yêu Vương lưu lại chỉ là một nói rất cạn ấn ký, nhưng nhất định lưu lại ấn tượng không thể xóa nhỏ. Cái tên yêu tộc thanh niên kìa, thậm chí có thể ở trên đá khắc thạch lưu lại ấn ký, chúng ta nhưng cả 20 dặm độ cao cũng không phải không đi lên được. Chênh lệch quá xa. Nghe nói cảnh tượng này vạn năm không gặp. Vạn năm không gặp còn chưa đến nỗi, hắn lưu lại nói dấu vết có chút mỏng. Nên coi như là ngàn năm không sao, nhưng ngàn năm đủ làm cho người ta giật mình rồi. Tu La này dường như hội tụ 33 thiên đông đảo thiên tài. Tên thanh niên có thể là thiên tôn truyền nhân. Có người thấp giọng nói, đế khắc thạch sở dĩ gọi là đế khắc thạch, đó chính bởi vì có thể ở đế khắc thạch lưu lại dấu vết. Tương lai có thể đóng chặt lại thiên tôn, là tuyệt đối đế giả. Thiên tôn nhân vật như vậy, đối với người bình thường mà nói, đánh sâu vào thực sự quá lớn. Nghe được Lâm Minh đáp ứng, Tiểu Ma Tiên khanh khách cười. Tốt, hai người vẫn dùng chân nguyên truyền âm trao đổi, mà ở cách đó không xa, Độc Vũ Yêu Vương sắc mặt đã phi thường khó coi. Hắn cùng với hai người này nói chuyện, kết quả không có một người phản ứng đến hắn. Ngược lại chính bọn hắn vừa đi đường, một bên nói chuyện với nhau được hăng hái dạt dào, điều này làm cho hắn có loại bị trở thành không khí, chính là cảm giác. Người nói, chúng ta là không phải tăng thêm tiền thưởng nhà, không có một chút tiền thưởng so với nhiều không có nghĩa nhà, người nói đúng không? Tiểu Ma Tiên hăng hái bừng bừng, hồn nhiên không có chú ý đến Độc Vũ Yêu Vương lúc này. Lâm Minh mỉm cười, chẳng qua là tỷ thí mà thôi. Cô muốn như thế nào? Ta thắng, ngươi phải giải trừ dịch dung, nhưng ta nhìn ngươi, rốt cuộc là ai? Có thể. Lâm Minh xem, đem thân phận nói cho Tiểu Ma Tiên biết cũng không sao, chỉ cần giấu giếm Độc Vũ Yêu Vương là được. Tiểu Ma Tiên mỉm cười, nàng nghĩ thầm trong lòng, chuyện nhỏ, lần này, xem ngươi, không rơi vào trong tay ta sao? Luận thực lực, Tiểu Ma Tiên cũng không dám tự nhận thần vực trẻ tuổi tướng kiệt đệ nhất, nhưng luận tiềm lực, luận thiên phú, nàng tự tin không thua bất kỳ kẻ nào. Đây là nàng kiêu ngạo, nàng nhưng là thậm chí muốn thành chân thần. Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên càng lên cao càng hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Cao hơn 33 dặm thì áp lực tăng cao. Ở độ cao này mỗi khi cao hơn một trượng đều phải tiêu hao năng lượng khổng lồ. Khó có thể tưởng tượng hai ngày này có bao nhiêu chân nguyên lập tức đến đế khắc thạch. Trong 35 dặm đã đến đế khắc thạch rồi. Chẳng lẽ nói hai người này có thể lưu lại dấu vết đế khắc thạch hay sao? Hôm nay rốt cuộc là ngày gì, liên tiếp có ba người lưu danh trên đế khắc thạch rồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy. Ở cách đó không xa, ánh mắt Độc Vũ Yêu Vương sáng quắc nhìn chằm chằm vào Lâm Minh. Lâm Minh lập tức đột phá 34 dặm. Hắn cũng đã đến độ cao này, cảm giác áp lực ở đó quá lớn. Tiểu tử này lại không chậm hơn Tiểu Ma Tiền nửa điểm, ta cũng không tin người tới bây giờ còn có dư lực. 340 dặm là một cửa khẩu, độ khó lại tăng một tầng. Không có dư lực thì đừng mong lưu dấu vết trên đế khắc thạch làm gì. Ta cũng muốn nhìn ngươi làm như thế nào. Độc Vũ Yêu Vương vốn tưởng rằng Lâm Minh nhiều lắm chỉ bay lên hơn 35 dặm là cực hạn, lại không nghĩ đến hắn lập tức bay đến đế khắc thạch, hơn nữa tốc độ vẫn bảo trì nhất trí với Tiểu Ma Tiền. Chuyện này làm cho hắn khó tiếp nhận được. Tuyệt bích nhai trong một dặm cuối cùng đúng như lời của Độc Vũ Yêu Vương đã nói, áp lực đột nhiên tăng mấy lần. Dưới áp lực khổng lồ như thế, thân thể Lâm Minh cùng với Tiểu Ma Tiên bỗng nhiên trì trệ, bọn họ cảm giác giống như đang lao vào bức tượng bị bịt kín vậy,